Có người hỏi chúng tôi thì chứ thấy mật tông của Tây Tạng họ có cái pháp môn gọi là trì chú, rồi bên Phật giáo Bắc truyền mà bên nhánh Đại Hàn môn cổ Nhật Bản và Trung Quốc thì cũng có pháp môn trì chú. Như vậy thì ở bên Nam truyền có trì chú hay không? Bây giờ thấy cũng hay, tức là thay vì mình ghi nhớ cho nhiều, học cho nhiều, thì tại sao mình không tập trung mình đọc một cái câu chú nào đó, câu chú nào đó, câu chú nào đó để mà như là một pháp môn tu tập vậy đó, cho nó gọn. Hỏi với Nam truyền có, tôi nói có chứ, có Nam truyền, có Nam truyền, có thần chú, tại vì thần chú có lên nó thần thiếp nữa, chú thiếp mà cô cậu mình có hết á. Nhưng mà cái chú của Nam truyền ấy, cái chú bây giờ buổi sáng nay mình học từ học bùa, học bùa, mình sẽ có một bài học về bùa, rồi một bài học bùa bùa chú của Nam truyền, rồi cũng sẽ có một bài học về võ thuật của Nam truyền, có hết á, Nam truyền giống gì cũng có hết, rồi phong thủy của Nam truyền. Bữa nào bà con phải nhắc tôi hơi quên, vì Nam truyền mình có phong thủy Nam truyền, rồi có võ thuật Nam truyền, rồi buổi sáng nay mình học về bùa chú Nam truyền, thì có lẽ là hai cái kỳ sau á là tôi giảng về một một buổi tôi giảng về võ thuật của Nam truyền và một buổi tôi giảng về phong thủy Nam truyền. Và sẽ có một bài buổi tôi giảng về đồng bóng của Nam truyền. Hỏi đồng bóng tốt hay xấu, nó tốt chứ, tốt nếu mà biết cách đồng bóng của Nam truyền tốt lắm, tốt lắm. Thì bây giờ sáng nay học về bùa chú Nam truyền, thì cái bùa chú Nam truyền nó có ba cách hành trì. Cái cách một gọi là Omakkhannayak. Tiếng Bali nó giống như tiếng Đức vậy đó, tức là đọc sao biết vậy. Bà con cứ biết chữ ô ma ca không? Đừng bỏ dấu hết, bây giờ đọc theo tiếng Việt đi, ô ma ca na ya không? Chữ ya đây là y correct, ô ma ca na ya tức là cái bước một đó là ô ma ca na ya, có nghĩa là dành cho cái người gọi là hạ căn, có nghĩa là khi nào hữu sự á, mới là trì chú, hữu sự mới trì chú, khi mà gặp tai nạn hay là bị bệnh hoạn hoặc là sắp chết, nói chung là lúc sợ hãi lúc đau khổ thì mới mới, mới trì chú, có hạn cái trường hợp đó gọi là Om Kanaya. Rồi trường hợp thứ hai gọi là Mú Đú, gọi là Mú Đú Na Da, có nghĩa là bậc trung. Mú Đú nghĩa đen nghĩa là mềm, nó mềm hơn chút, tức là gọi là thường xuyên trì chú. Cái hạn thứ nhất là ngộ sự gặp chuyện thì mới trì, còn cái hạn thứ hai, trường hợp thứ hai thì gọi là Mú Đú Na Giác, nghĩa là thường xuyên trì chú. Và cái hạng thứ ba gọi là Úc Cấp Thân Na Giác, có nghĩa là luôn luôn trì chú. Mình thấy rõ ràng trong tiếng Mỹ nó có chữ often với cái chữ always, không, often là thường, còn always là luôn luôn. Còn cái kia, cái trường hợp một là occasional thôi, occasional nghĩa là lai rai thỉnh thoảng thôi, occasional gặp chuyện thì mới trì chú. Còn cái trường hợp thứ hai đó là thường xuyên trì chú, nhưng mà không bằng cái thường xuyên, nó không bằng cái hạng thứ ba là luôn luôn trì chú. Đó là ba cái cách gọi là tu tập theo cái pháp môn trì chú của Nam truyền. Mà nó nói trì chú thì phải có câu chú chứ, trì chú có câu chú. Và đặc biệt đó là đó giờ tôi thấy cái vấn đề gì quan trọng, tôi hay đề nghị bà con xăm, thì cái câu này nó vẫn không nằm ngoài cái quy luật đó, không nằm ngoài nguyên tắc đó, có nghĩa là nó vẫn là cái câu cần được bà con xăm. Và tôi suối bà con xăm này nhiều, nhưng mà vì cơ thể của tôi thì cái diện tích nó có hạn, cho nên tôi sẽ xăm nó hơi tuyển chọn một chút, chứ không phải câu nào cũng xăm, xăm vào đầy mình nó thành ra là danh da của Nhật thì không, tôi xăm ít thôi, nhưng mà câu này là câu tôi xăm này. Nó có câu thần chú, câu thần chú này này gọi là giá đa nít chăng tăng đúc khăn mà văn đúc khăn ta đa nó ta, đó là cái câu chú có nhiều thôi. Cái câu có gọn vậy đó, văn gọi là giá đa ní chăng thì tăng đúc khăn mà văn đúc khăn ta đa nó ta. Cái câu đó nếu mà dịch trên tiếng Việt dịch thế này: mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là khổ. Cái gì giả đều khổ, cái gì khổ đều giả. Cái gì giả và khổ đều không đáng là ta. Đó là câu chú như thế nha. Mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là khổ. Cái gì khổ nó đều là giả, mà cái gì giả nó đều là khổ. À, mà cái gì khổ và giả đều không đáng là ta. Mà khi nó không đáng là ta thì làm gì có cái chuyện là của ta. Câu thần chú Nam Truyền ấy. Thì cái hạng thứ nhất ấy, là khi nào đụng chuyện khổ quá nó mới quay về đọc cái câu này. Cái hạng thứ hai đó thì thường xuyên tụng đọc câu này. Cái hạng thứ ba là luôn luôn sống trong cái câu thần chú này. À, cái thần chú Nam Truyền đó. Bây giờ cái câu đầu tiên đó, gọi là Yada Nichang. Tăng đúc khăn, cái gì là vô thường ấy, thì cái đó là khổ. Mà dăng đúc khăn, cái gì là khổ thì ta đa nát ta. À, thì cái đó là cái đó là vô ngã. Nhưng mà vậy đủ chưa? Còn chưa, nó còn một câu nữa. À, thì giác đa nát ta, cái gì là vô ngã thì tăng cái đó đó. Giác tha phu tăng samapanya, giác đa tha tăng cần phải được quán chiếu với chánh trí như sau. Ni tăng mát mát, cái này không phải là của tôi. Ni so hamasmi, cái này không phải là tôi. Na ni so atta, cái này không phải là cái bản ngã là tự ngã của tôi nha. Tổng cộng là quy câu chú như vậy. Thì bây giờ mình giải thích từng câu. Thứ nhất là mọi thứ đều là giả là sao? Giả đây không có nghĩa là nó không có, mà nó giả đây có nghĩa là những cái ý niệm, những cái khái niệm xưa giờ của mình á, về những cái hình danh sắc tướng đó, là điều không thật. Ví dụ như mình nói chiếc xe thì nó được lắp ráp bởi vô số các cái linh kiện phụ tùng thiết bị, thì nó mới ra cái gọi là chiếc xe. Nó giả là giả như vậy. Giả đây không phải là không có, mà giả đây nghĩa là nó là đồ ráp, do ráp mà có. Rồi con người, con thú, con chim, con cá, tất cả đều như vậy. Cây cỏ, kinh rạch, sông ngòi, biển cả, núi non, thì tất cả đều là do lắp ráp bởi các cái thành tố, nguyên tố, yếu tố mà làm nên. Yeah, chứ còn không có cái gì là một. Nên nhớ, trong từ điển Phật học không có gì là một. Nên nhớ nha, trong từ điển Phật học thì không có cái gì là một. Bởi vì tất cả nó đều là sự lắp ráp hết. Yeah, tất cả đều là sự lắp ráp hết. Đương nhiên ở đây chúng ta không có nói tới niết bàn, bởi vì niết bàn nó không có nằm trong cái gọi là vạn hữu nha. Đã nói vạn hữu thì nghĩa là các pháp hữu vi, những cái gì tồn tại trong đời này thôi, từ vật gọi là vô tri cho đến chúng sinh thì được gọi là vạn hữu, gọi là hữu vi hay gọi là pháp hành đó. Mình đang nói chuyện đó thôi nha, không có đá động về cái niết bàn đây. Thì đã nói vạn hữu nó đều là do lắp ráp mà có, không có cái gì mà nó tồn tại độc lập, tức là bản thân nó là sự lắp ráp. Nó là một khối tổng hợp của vô số cái thành tố. Và những thành tố ấy nó không phải khơi khơi mà nó được lắp ráp, mà nó cần đến sự tác động của vô số điều kiện, của vô số nhân duyên, thấy không? Như vậy thì mình nói về cái bản chất thì tất cả đều là lắp ráp. Còn nói về cái phương thức cấu tạo thì tất cả đều là do duyên. Cái động lực cấu tạo là do duyên. Bản chất là lồ ráp, mà động lực là do các duyên thúc đẩy, do các điều kiện. Cái này quan trọng lắm. Nhiều người họ ngạc nhiên, họ nói thì tại sao vô chùa không có nghe sư nói niệm Phật, không nghe sư nói niệm tu thiền từ tâm hơi thở, mà sao sư đặc biệt sư nói nhiều về cái này? Là bởi vì đây là cái cốt tủy của đạo Phật. Cái cốt tủy đạo Phật đó là bốn đế và 12 duyên khởi nha. Mà nói đến bốn đế 12 duyên khởi đó, thì chúng ta không thể nào bỏ đi hai cái nguyên tắc này. Mọi thứ do duyên mà có, và có rồi phải mất. À, cho nên cái câu thần chú đầu tiên đó là mọi thứ đều là giả là vậy đó. Giả đây có nghĩa là không phải không có, mà nó đều là do ráp mà có. Do ráp mà có. Một cái bóng hình mà mình thấy ghét hay là mình thấy thương, một cái người, một vật, một phong cảnh, một sự kiện, một sự cố mà mình thấy thích hay là thấy bực mình, thì là nó không phải là một. Trên ngôn ngữ mình gọi là một. Một người, một vật, một phong cảnh, một sự cố, một sự kiện. Nhưng mà trong bản chất ấy, thì không có gì là một hết. Không gì là một. Tôi ví dụ nha, bà con hiểu rồi mà tôi vẫn nói. Có một người làm cho mình mất ăn mất ngủ vì họ làm cho mình thương nhớ, tương tư. nhưng mà chỉ cần bây giờ đó do một sự cố nào đó mà cái mặt của họ nó không còn tiếp tục như vậy nữa, thì cái tình cảm của họ dành của mình dành cho họ nó có thay đổi hay không? Do một cái trục trặc về thần kinh, về não bộ mà họ bị điên loạn mất trí, thì mình có tiếp tục thương yêu tương tư họ như trước đây hay không? Và sau cùng, chỉ cần có 5 phút mà họ không có thở thôi, thì cái bóng hình đó nó có tiếp tục để mình tương tư thương nhớ hay không? Các bạn nghĩ kỹ này coi, từ nãy giờ tôi nói toàn là những cái rất là mong manh nha. Chỉ cần mà uống lộn thuốc thôi, mà nó khùng lên, gọi là nó bị một cái gì đó mà gõ cái ton vô đầu nó một cái, mà nó khùng một cái, không? Một là nó khùng, hai là nó bị hủy nhan, nhầy mặt mũi nó còn như cũ. Ba nó là chỉ cần nó quên thở trong vòng 5 phút thôi, không? Thì cái bóng hình đó không còn là cái đối tượng để mà mình thương hay ghét nữa. Bây giờ cái tên nó mình thù nó như là kẻ thù giết cha đây nữa, nhưng mà bây giờ nó tắt thở rồi. Thì tôi không biết trong room này các vị ra sao, tôi không biết. Nhưng mà đối với cái người mà tôi ghét bằng trời đi nữa, nhưng bây giờ nó đã tắt thở rồi, nó chỉ còn là cái xác thôi, thì cái cảm giác mà thù ghét ác cảm của tôi đối với cái cục thịt đó đó nó đã thay đổi 180 độ luôn nha. Tức là trước đây mà tôi gặp cái gương mặt nó ở đâu rồi tôi sân si, tôi khó chịu lắm, nhưng bây giờ nó chỉ còn là cái xác thôi, chờ đem đi chôn, chờ đem đi thiêu thôi. Thì cái cảm giác của tôi khi tôi nhìn cái xác đó nó khác được nhiều lắm, mà cách để đúng 5 phút, đúng 5 phút nha, cách đây đúng 5 phút khi mà cái tên nó đang nói cười đi đứng tung tăng đó, thì tôi nhìn cái mặt của tôi chịu không nổi, tôi ghét lắm. Nhưng mà đúng 5 phút, không tới 6 nha, đúng 5 thôi, đúng 5 phút mà nó quên thở thôi, không, nó thở mà nó không có thở ra thở vào, thì cái cảm giác thương ghét của tôi đối với cái nhân vật đó dứt khoát là không có còn như cũ nữa. Có thể là mình nhìn cái xác đó thì mình có còn một chút, còn một chút ghét, chút thương, nhưng mà đã nói một chút mà thì nó dễ phai phôi. Và đến lúc mà cái xác nó được chôn xuống đất hay là được đem vào lò thiêu thì xong, khi nó chỉ còn là một cái hũ cốt, nó giờ còn là cái mộ bia, còn là một đống mồ, thì cái thương ghét kia nó chắc chắn là thay đổi nhiều lắm quý vị. Không, giả là giả như vậy, mọi thứ ở đời đều là giả. Không, mà do cái vô minh của mình nó nhiều đời nó quá vậy đi, cho nên hôm nay dầu mình có cái đủ cái phước duyên, mình biết được Phật pháp, mình coi kinh rồi mình nghe giảng một ngày là 80 lần đi nữa, nhưng mà cái ý niệm về cái sự vô thường đó, về cái sự sanh diệt chớp nhoáng của vạn hữu đó, trong lòng mình nó rất là nhạt nhòa, nó rất là nhạt nhòa. Vì mình không có chánh niệm, vì mình không sống với trí tuệ liên tục thường xuyên đấy, cho nên ấy, là mình cứ liên tục bị cái thích và cái ghét đó, nó ám mình từ hồi còn nhỏ, từ lúc mình nằm nôi á, từ lúc mà lọt lòng mẹ đỏ hỏn, không ngon nghe đó, thì là mình đã bị cái thích và cái ghét nó ám cho tới cái lúc mà mình tắt thở thôi. Học đạo gì thì học, chứ còn mình cứ cả ngày như vậy đó, là cứ gặp được cái thích là mình gọi nó là hạnh phúc, mà gặp cái mình ghét á, mình gọi nó là đau khổ, không? Chứ mình nếu mà mình có niệm, cái chánh niệm mà có trí tuệ liên tục để thấy rằng mọi thứ nó biến diệt chớp nhoáng trong từng phút, thì chắc chắn rằng cái thích và cái ghét đó, đó nó không còn, gọi là không còn nữa đấy, không còn nữa. Và còn một chuyện nữa rất là quan trọng, đó là khi mà mình gọi là không có liên tục thấy nó biến diệt liên tục á, không, muốn thấy nó biến diệt liên tục thì mình phải có chánh niệm và trí tuệ liên tục. Chính cái liên tục này nè nó mới thấy được cái biến diệt liên tục kia. Đó, còn nếu mà nó cái đối tượng nó vô thường liên tục, bản thân mình thân xác này, tâm tư tình cảm cảm xúc này, tri thức này nó cũng liên tục vô thường, nhưng mà vì mình không có trí tuệ liên tục cho nên mình không thấy được hai cái liên tục đó. Để thấy được cái vô thường liên tục thì cái chánh niệm và trí tuệ phải liên tục, nhớ nha, phải dùng cái liên tục để thấy cái liên tục. Còn đằng này á, là nó sanh diệt chớp nhoáng như vậy đó, nhưng mà vì cái trí tuệ và chánh niệm mình không có liên tục cho nên á, là mình bị ảo giác. Tôi nói hoài, các vị nhìn lên một cái quạt máy nó có 3 cánh 4 cánh, mà khi nó qua nó quay nhanh quá mà mình chỉ nhìn thoáng qua chứ mình không có tập trung, không, thì mình sẽ không thấy được rằng cái quạt máy đó lúc nó đang quay nó có mấy cánh, mình không có thấy. Và nếu hồi nãy mình không để ý đó thì mình cũng không, bây giờ chẳng những mình không thấy nó 3 cánh mà mình cũng không biết nó có mấy cánh nữa, trừ phi đó là cái quạt máy mình mua. Không, mà mình học đạo là chi? Học đạo để mình biết được rằng cái quạt máy mình có mấy cánh, nghe. Học giáo lý đó là để biết được cái quạt máy mình có mấy cánh, và chính vì mình có chánh niệm, có trí tuệ thì mình mới thấy được lúc nó quay nó có mấy cánh. Hai cái khác nhau. Tôi nhắc lại, học đạo để biết cái quạt máy của mình nó có mấy cánh, và hành đạo để thấy một cái là để biết, một cái để thấy nha. Hai cái khác nhau. Tôi nhắc lại, học giáo lý để biết, cái biết này là trong dạng ý niệm thôi. Học đạo để biết cái quạt mình có mấy cánh. À, nó gồm có bốn cánh thôi: thiện, ác, buồn, vui, có bao nhiêu đó thôi. Thì cái thiện với cái vui ấy, nó là một cặp nhân quả. Rồi cái ác với cái buồn ấy, nó là một cặp nhân quả. Như vậy thì đời sống mình nó chỉ là nhân quả, mà được chia ra làm bốn nhánh, đó là thiện, ác, buồn, vui. Bốn cái cánh đó nó làm cái quạt của mình, cái quạt hiện hữu của mình nha. Và mình phải có học đạo mình mới biết được cái quạt của mình đó nó có bốn cánh, và phải có hành đạo mới thấy được cái bốn cánh lúc nó đang quay. Không, mình không có cái ảo giác, mình không có cái ngộ nhận rằng là nó chỉ là một cái vật mờ, nó chỉ là một cái miếng nhựa trong vắt. Thật ra nó phải là một miếng nhựa, mà nó là bốn miếng nhựa tiếp nối nhau, xoay quanh nó trong cái lồng lồng cái lồng lưới đó, trong cái lưới quạt nha. Không thấy được cái đó đó là bắt đầu mới có ý niệm thích và ghét. Và cái này quan trọng nữa, ngày nào mà còn sống trong thích ghét thì ngày đó chúng ta còn có ảo giác trong hạnh phúc và đau khổ. Bởi vì cái hạnh phúc nó đi ra từ cái gì? Nó đi ra từ cái chuyện là mình tin rằng trên đời này nó có một cái gì đó đắng cay. Mình tin rằng á, cái cục thịt mấy chục ký này đang bị tổn thương. Mình tin rằng nó có một cái đối tượng đắng cay. Và mình tin rằng cái cục thịt này nè, tâm tư cảm xúc này nè, cái con người này nè, nó đang nuốt, nó đang gặm nhấm cái đắng cay đó. Mà lẽ ra mình phải thấy rằng cái tâm tư này, cái thân xác này, bản chất nó phải là một, mà nó là do các thành tố ráp nối nên. Và cái đối tượng mà mình thấy nó đắng cay đó đó, nó cũng là do các thành tố lắp ráp lên, và nó không ngừng biến diệt trong từng giây đồng hồ, trong từng giây nha. Chính vì á, mình không thấy được nó vô thường cho nên mình mới có ý niệm bất mãn. Mà khi mình bất mãn trong cái gì đó mà mình không tránh được thì mình bị đau khổ. Và cũng chính vì mình không thấy được mọi thứ nó là vô thường chấp nhoáng cho nên mình mới có ý niệm thích thường. Do có cái thương thích cho nên khi mà có được cái thương thích thì mình mới thấy cái hạnh phúc. Mà lẽ ra trong cái nhìn rốt ráo thì vốn dĩ không có cái gì đáng để mình thương thích, vì mọi thứ nó diễn ra chớp nhoáng trong hình thức rồi chớp tắt. Nếu mà mình thấy mọi thứ nó sinh diệt, nó thay đổi trong từng giây, với cái tốc độ chớp nhoáng, thì ở đây không còn thích ghét, không còn buồn vui, và mình không bị trói buộc, không bị trói cột trong cái ý niệm trốn khổ tìm vui nữa. Bởi vì nó không là gì thì mắc gì phải trốn, mà nó không có là gì thì đáng đáng gì để mình đi tìm. Mà cả đời chúng ta khổ là vì chúng ta sống trong ý niệm trốn tìm. Đấy, trốn không được là khổ, tìm không được là khổ. Mà cái chuyện mình tu hành để mà mình đắc thánh á, xa lắm. Không, nhưng mà chuyện trước mắt, nếu thường xuyên sống trong cái chánh niệm và trí tuệ hơn, thì chuyện trước mắt là mình được an lạc, là vì mình hạn chế. Ở đây mình chưa có trừ hẳn đâu, nhưng mà ít ra mình hạn chế cái ý niệm thích ghét. Mà nhờ hạn chế cái thích ghét cho nên là hạn chế luôn cái ý niệm tìm cái vui và trốn cái khổ. Và khi mình hạn chế được ý niệm trốn khổ tìm vui thì mình chắc chắn là bớt khổ. Là vì sao? Vì mình không có cái ý tưởng chạy trốn cái này và kiếm tiền cái kia. Mà tại sao không ý tưởng đó mà mình được an lạc? Là bởi vì trong đời sống có bao nhiêu lần chúng ta thành công trong cái chuyện trốn khổ và tìm vui, có bao nhiêu lần? Cho nên chỉ cần mà gọi là ngay trong cái tâm tư phàm phu này, mà chỉ cần mà chúng ta gọi là bớt được cái ý tưởng trốn khổ tìm vui, trốn đắng tìm ngọt, thì chúng ta đã bớt khổ. Mà muốn thực hiện được cái đó thì việc đầu tiên phải sống với chánh niệm và trí tuệ theo pháp môn tứ niệm xứ. để thấy được rằng mọi thứ nó không như mình nghĩ, nó không đắng như mình nghĩ, nó không có ngọt như mình nghĩ. Và tôi đã nói rất là nhiều lần tại sao có cái đắng ngọt, là bởi vì do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Do cái tiền nghiệp cho nên tôi nói hoài cái này, do cái tiền nghiệp cho nên tôi mới sanh ra là một người đàn bà chứ không phải đàn ông nha, đàn bà, một người đàn bà Do Thái chứ không phải là đàn bà Việt Nam. Mà đàn bà Do Thái mà tôi lại sanh vô trong một cái gia đình nghèo, cho nên do cái tiền nghiệp nó mới đẩy tôi mang cái thân nữ mà sanh vào cái chủng tộc Do Thái và trong một gia đình nghèo. Đó, đó là tiền nghiệp. Rồi cái bây giờ cái thứ hai đó, tôi không nói về khuynh hướng tâm lý mà tôi nói về môi trường sống. Chính vì tôi là người đàn bà mà sắc tộc Do Thái mà lại là nghèo trong cái môi trường đó, chính vì tôi là người Do Thái cho nên tôi có thích cái món ăn Do Thái, cái y phục của Do Thái và những cái nếp sinh hoạt rất là Do Thái. Mà mấy cái này không có ở một người đàn bà Nhật Bản, không có những người ở những người đàn bà Nam Mỹ, Bắc Âu, Bắc Á, Tiểu Á, không có, mà nó lại có ở cái người đàn bà Do Thái, mà lúc bấy giờ tôi là người đàn bà Do Thái. Đấy, thế giờ tức là do tiền nghiệp nó mới đẩy tôi vào làm cái thân phận của người đàn bà Do Thái nghèo. Và chính vì tôi là người Do Thái cho nên tôi có những cái thích rất là Do Thái, và có những cái thích từ cái thích Do Thái nó có đẩy ra những cái ghét rất là Do Thái. Là vì sao? Là bởi vì khi tôi là người Do Thái, tôi có những cái thích Do Thái, những cái thích rất là Do Thái, cho nên khi mà cái thích đó nó không được đáp ứng, nó không được thỏa mãn thì tôi bèn khổ. Và khi tôi có được những cái mà tôi thích đó, thì tôi bèn được hạnh phúc. Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi giờ cộng bây giờ cái thứ ba là cái khuynh hướng tâm lý. Nếu tôi là một người đàn bà Do Thái nghèo nhưng mà tôi coi nặng cái chuyện ăn mặc, hay là tôi coi nặng cái chuyện ăn uống, hay là tôi coi nặng cái chuyện tình cảm, hay là tôi coi nặng cái chuyện mua sắm, coi nặng cái chuyện du lịch, coi nặng cái chuyện làm vườn, coi nặng cái chuyện gọi là kiếm tiền, thấy không? Tôi thích nổi tiếng, tôi thích làm ca sĩ, tôi thích làm người mẫu, thấy chưa? Đó là những khuynh hướng tâm lý của tôi. Thì chính vì ba thứ tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống này nè, nó mới tạo ra cái thích và cái ghét. Và khi mà tôi có những cái thích không giống như người đàn bà Nhật Bản, thì từ đó nó dẫn ra đến cái ghét cũng không có giống ai hết, mà đó là cái thích ghét của một người đàn bà Do Thái nghèo, thấy chưa? Và chính cái thích ghét này, khi mà tôi có được cái tôi thích và tôi tránh được cái tôi ghét á, thì tôi gọi là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này là được, nó được gắn một cái mạc là hạnh phúc Do Thái. Và cái đau khổ đó cũng là cái đau khổ Do Thái. Bây giờ các vị muốn làm cho một cái người đàn bà Do Thái nghèo khổ nó hạnh phúc thì các vị phải làm những cái chuyện rất là đặc biệt, mà những chuyện đó nó không có thể áp dụng cho một người đàn bà Nhật Bản được. Mai này muốn cho cái người đàn bà Nhật Bản, một người đàn bà Campuchia mà hạnh phúc, các vị phải áp dụng cách khác, chứ các vị không thể áp dụng cái cách mà các vị đã sai lên trên cái người đàn bà Do Thái nghèo khổ, nhớ chưa? Cho nên từ đó suy ra thì nó giả toàn tập, nó giả toàn tập, tức là kiếp trước, cái cách đây 2 kiếp 5 kiếp tôi cũng do một cái tiền nghiệp nào đó mà tôi mang cái hình hài nào đó, và từ cái hình hài đó tôi có môi trường sống không giống môi trường bây giờ. Rồi cộng với cái khuynh hướng tâm lý của cái kiếp đó, tôi tạo ra một số nghiệp. Chính cái số nghiệp đó đó nó mới đẩy cho tôi vào cái kiếp này, tôi làm một người đàn bà Do Thái nghèo đó. Như vậy trong cái môi trường mới này thì cái thiện cái ác, cái thích cái ghét, cái buồn cái vui của tôi đó nó lại có tí thay đổi đó, có tí thay đổi. Kiếp trước tôi làm một con thú ăn thịt sống thì cái thích tôi nó khác, bây giờ tôi làm một con thú ăn cỏ thì cái sở thích tôi nó lại khác đi nha. Kiếp trước tôi là một người đàn ông Trung Quốc, bây giờ tôi là một người đàn bà Do Thái thì chắc chắn là sở thích tôi nó khác rồi nha, sở thích nó khác. Và chính vì thế cái sở thích đó tôi đặt cái ký hiệu đó là sở thích A1, thì cái ghét của nó đó cũng phải là cái ghét A1. Cái code của nó là cái thích A1 và cái ghét A1. Trong cái thân thể, trong cái hình hài của một người đàn ông Trung Quốc, nhưng bây giờ trong cái hình hài của một người đàn bà Do Thái nghèo, thì tôi lại mang một cái thích, cái ghét của tôi nó mang cái ký hiệu là A2. Cái thích, cái ghét, cái thiện ác tôi lúc giờ nó là A2, và cái buồn vui của tôi lúc giờ nó cũng là A2 chứ không phải là A1 nữa, nhớ nha. Và cứ như vậy trong vòng luân hồi, chúng ta cứ đi từ kiếp này sang kiếp khác, cứ mỗi kiếp như vậy, do cái tiền nghiệp, do môi trường sống và môi trường tâm lý và cái bối và cái khuynh hướng tâm lý. Và ở mỗi kiếp như vậy chúng ta có một cái kiểu thiện ác khác nhau, có một cái thích ghét khác nhau, và từ đó nó dẫn đến cái hạnh phúc và đau khổ khác nhau. Và vì không hiểu được chỗ này cho nên chúng ta cứ thấy thấy cái mình thích nó là cái gì đó ghê gớm lắm, và cái mà mình ghét nó là cái gì đó rất là ghê gớm. Không, ví dụ như kiếp trước tôi, cách đây một kiếp tôi là người rất là chủ sĩ diện, ai mà làm cho tôi mất danh dự tôi chịu không nổi. Không, nhưng mà do môi trường sống, do cái sự tác động của cái thế giới chung quanh, xã hội chung quanh, bây giờ đó, kiếp này tôi sinh ra tôi không có phải là cái người chuộng sĩ diện nữa, mà kiếp này tôi sinh ra tôi cô nặng đồng tiền lắm, người ta có thể sỉ nhục tôi, người ta có thể làm tổn thương danh dự của tôi, chuyện không sao, nhưng mà đụng tới túi tiền tôi chịu không nổi. À rồi cái kiếp nữa, kiếp sau này nữa, tôi làm một người đàn ông Campuchia thì lúc đó tôi không có coi nặng vấn đề sĩ diện nữa, tôi cũng không có coi nặng vấn đề tiền bạc, mà lúc tôi coi nặng vấn đề tình cảm. Mà tình cảm nó lại nó có nhiều lắm, tình cảm gia đình máu mủ huyết thống hay là tình cảm nam nữ. Có những người họ coi nặng cái tình cảm gia đình lắm, hôn nhân đối với họ là chuyện nhỏ, tình yêu nam nữ đối với họ là chuyện nhỏ, mà ai đụng tới cha mẹ anh em con cái của họ họ chịu không nổi. Nhưng mà có những người tôi biết là họ coi cái tình cảm máu mủ nó nhẹ lắm, nhưng mà họ coi cái tình cảm mà bạn bè, tình cảm nam nữ nặng lắm. Tôi biết có nhiều người đàn ông bạn mà nó hú một tiếng là vợ con cũng bỏ rồi đi với bạn, bạn kêu đi nhậu, bạn kêu đi câu cá, bạn kêu đi party, bạn kêu đi đánh bài, bạn rủ đi chơi là bỏ nhà đi, thậm chí trong nhà đó tiền bạc hạn chế mà ráng lén lấy để đi chơi với bạn, bỏ mặc vợ con ở nhà. Tôi có gặp, tôi có biết những người đàn ông như vậy lạ lắm, thờ bạn trên đầu, gia đình nằm dưới chân. Rồi tôi có biết có những người gia đình là tất cả, họ chơi với bạn một xu và không bỏ ra, nhưng mà ở nhà con cái vợ con của họ là cái gì cũng được, có cái loại người đó nữa. Không, cho nên mình thấy có kiếp mình sinh ra mình coi nặng về sĩ diện, có kiếp mình coi nặng về tình cảm, có kiếp mình coi nặng về tiền bạc, vân vân và vân, nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Đó là tôi chỉ nói, tôi chỉ đơn cử là một vài trường hợp đơn giản thôi nha. Cho nên mọi thứ ở đời nó giả là giả như vậy đó. Không, cái thích cũng là giả, cái ghét cũng là giả, mà từ cái thích ghét nó tạo ra hạnh phúc và đau khổ thì làm sao mà nó thật được, thấy chưa? Đó, nó giả rồi. Cho nên năm trước tôi trong lớp intensive mỗi tuần cái ngày chủ nhật tôi có lớp Adinam intensive thì tôi có nói thế này: mình học giáo lý là cứ học học cho biết, nhưng mà phải luôn luôn nhớ cái chuyện này, ác là giả, thiện là giả, nên cái quả lành nó là giả và cái quả khổ nó cũng là giả. Nó giả là sao? Nó giả nghĩa là nó không có cái gì là một, mà nó là đồ lắp ráp. Đó, thí dụ như do cái tiền nghiệp, bây giờ tôi sanh ra trong một hình hài tật nguyền, đấy, tôi bị mù, tôi bị thiếu tay thiếu chân, nhìn vào thì khổ thiệt, nhưng mà trong cái nhìn của một bậc thánh, trong cái nhìn của một hành giả tuệ quán, thì cái thời gian vài chục năm tuổi đời đó của một cái người tàn tật nó bao nhiêu hết đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, từng cái nỗi khổ niềm đau của một anh chàng tàn tật nó luôn luôn biến diệt, chớp tắt trong từng giây. Và vì tôi không học đạo tôi không biết, tôi thấy rằng tôi có mặt trong cuộc đời này với một cái hình hài mà khiếm khuyết tật nguyền như vậy, đó là cái nỗi khổ ghê gớm lắm, tôi mặc cảm ghê gớm lắm. Nhưng mà trong cái nhìn của bậc thánh đó, thì dầu anh là một ông hoàng bà chúa, anh là một giai nhân mỹ nam, không, thì tất cả chỉ là sương khói thôi. Cái vấn đề là chúng ta phải thường trực sống với cái mà mình hiểu, không, mình phải hiểu được cái mình tin, và nhờ vậy mình mới tin được cái mình hiểu nha. Thì nhờ vậy mình mới có được cái nhìn như bậc thánh. Còn đằng này học đạo và chóp và nhán, học cho biết xong xuôi rồi cũng quay về với cái nhìn phàm tình phàm tâm, thì khi mà ngộ sự, khi gặp chuyện ấy, chúng ta bèn móc cái kiến thức giáo lý ra xài được, xài được. Là vì sao? Vì mỗi khi mình chỉ nói như vẹt như két thôi, mình nói rằng mọi thứ là vô thường vô ngã, cái gì vô thường là cái đó là khổ, cái gì khổ cái đó là vô ngã, cái gì vô ngã thì cái đó cần phải được quán chiếu bằng trí tuệ như thật, rằng đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải là bản ngã của tôi. Đó là mình đọc thần chú mà thầy mà theo cái kiểu hạ căn gọi là ô mắc cắt. Còn cái kiểu mà trung căn á là thường xuyên tụng đọc, ví dụ như một ngày có 2 buổi công phu, ngày nào cũng có 2 buổi công phu, rồi tụng đình tụng đám, cầu an cầu siêu, tân gia mở cửa mã, mình cũng xách mấy bài ra mình đọc, coi như trung bình tháng mình đọc vài chục lần không, thì cái đó được gọi là bậc trung căn. Còn cái bậc thượng căn là không phải là thường xuyên mà là luôn luôn sống ở trong cái trí tuệ của quán niệm như vậy nha. Cái quan điểm thứ nhất là mọi thứ đều là giả, để gì mình, để mình phá vỡ cái ý niệm có một cái gì đó tồn tại độc lập. Cái đó quan trọng lắm nha, phải phá vỡ cái ý niệm đó. Khi mọi thứ nó chỉ là một nắm cát, nó chỉ là một đám mây, nó là một cái gì đó phù du, ráp nối mong manh, chớp tắt chớp nhoáng, thì cái ý niệm thương ghét của mình đó, nó được hạn chế rất là nhiều nếu mình còn phạm không. Và cái thích ghét buồn vui mà nó được hạn chế thì cái ý niệm trốn khổ tìm vui cũng được hạn chế. Mà khi cái ý niệm trốn khổ tìm vui được hạn chế thì cái đau khổ nó cũng được hạn chế. Như vậy thì trước mắt mình được hiện tại lạc trú an lạc hiện tiền nha. Chứ còn mình không phân tích tới nơi tới chốn thì mình khó lắm, khó mà hiểu được tại sao phải tu tứ niệm xứ và tại sao gọi là tu tập tứ niệm xứ lại được an lạc hiện tiền, thì khó lắm không. Mình tu tập mà mình cứ trông đợi một cái quả báo đời sau kiếp khác thì tôi cho rằng đó là dởm nha. Bởi vì sao? Bởi vì người tu Phật có 4 điểm nhìn để mà tu tập không. Cái điểm nhìn xa nhất đó là nghĩ đến chuyện luân hồi sa đọa đời này kiếp khác, đó là điểm nhìn thứ nhất, nhìn cái để mà tu. Cái điểm nhìn thứ hai đó là cái giây phút cận tử không. Có nghĩa là mình cứ nhớ, chỉ cần mình tu, mình chỉ cần mình nhớ hoài là sớm muộn gì mình cũng có lúc mình ngáp ngáp, tay bắt cánh chuồng không, mắt trắng giả, miệng hả ra thở dốc, nhìn lên trần, dãy dụa quằn quại hoặc là kiệt sức nằm coi như là hết pin đó, thì nghĩ đến cái giây phút cận tử đó cũng là một cái điểm nhìn. Cái giây phút cận tử là một cái điểm nhìn để mình tu tập. Cái điểm nhìn thứ ba đó là những sự cố sự kiện xảy ra trong đời sống bình sinh. Tức là mình hãy nhớ đến những cái lần mà mình bị bệnh hoạn, những lần mà tiền mất, tình mất, không, danh tiếng mất, uy tín mất, chức vụ mất. Đó là như vậy. Cái điểm nhìn thứ nhất là nghĩ về cái chuyện tái sinh sa đọa trong nhiều đời nhiều kiếp. Cái điểm nhìn thứ hai là mình nhớ đến cái giây phút cận tử. Cái điểm nhìn thứ ba là mình nhớ đến những cái sự cố sự kiện liên tục xảy ra trong đời sống của mình. Tôi gọi đó là những bất trắc bình sinh. Đấy, cái điểm nhìn thứ ba là những bất trắc bình sinh. Bây giờ mình không chịu tu, nay mai mà có cái chuyện gì, tiền bạc không còn nữa, tình cảm không còn nữa, uy tín không còn nữa, chức vụ không còn nữa thì tính sao? Cho tôi phép tôi nói cái chuyện này nó cũng tế nhị nhưng mà chực nhớ thì nói. Hôm đó cái vụ chùa Kỳ Quan 2 mà Hòa Thượng Điện Chiếu mà bị cách chức trụ trì đó, rồi lời ra tiếng vào từ thiên hạ, nó làm chúng tôi rất là khó chịu. Bởi vì nếu mà một cái người mà thật lòng mà dốc lòng mà buông hết mọi thứ đó, thì họ không thấy có cái chuyện được làm trụ trì thì làm gì có chuyện mất cái quyền trụ trì. Ở đây tôi không dám nói hòa thượng nha, mà tôi chỉ nói để mặt gì tôi chỉ lấy cái đó làm một cái cớ để tôi nói thôi nha. Mà thông qua cái cách mà thiên hạ bình luận rồi báo chí đăng tải làm cho tôi khó chịu lắm, tôi khó chịu lắm. Tôi sợ có những người ngoại đạo họ nhìn và họ cười Phật giáo mình. Một vị hòa thượng đã 70 mấy tuổi rồi thì cái chuyện mà vị nó bị cách chức nó không là cái gì hết, và cái chuyện mà vị nó được phục chức nó cũng chẳng là cái gì hết. Mà cái vấn đề là thiên hạ cứ bu nhau lại để mà bàn tán cách chức rồi binh vực, rồi tới lúc mà được phục chức thì thiên hạ mừng vui. Rồi cái chuyện đó tôi rất là khó chịu. Khó chịu ở chỗ là lỡ có một cái kẻ bàng quan bên ngoài mà nhìn vào, nhất là ngoại đạo đó, kỳ lắm, kỳ lắm. Bây giờ mình là Phật tử mà mình thấy có một cái chuyện giống như vậy xảy ra ở một cái nhà thờ, một ông cha xứ cha sở mà ông bị cách chức vì một cái chuyện trời ơi rồi bu nào đó, rồi ít bữa rồi ông được phục chức, thì mình thấy cảm giác nó kỳ cỡ nào một vị linh mục mà 70 mấy tuổi rồi không. Thì mình nghĩ mình là cái người thì không phải đạo Chúa, thì mình nhìn một ông linh mục mà bị và được cái đó, mình cái cảm giác mình ra sao? Đây. Thì huống hồ chi những cái người không phải Phật tử hoặc là những người ngoại đạo ngoại giáo mà họ nhìn vào đạo Phật mình nó khổ lắm, không? Cho nên là nhớ cái đó. Cho nên cái điểm nhìn thứ ba đó là nhìn vào những sự cố sự kiện của đời sống, rồi đây những cái mình có nó có thể mất mất mất dễ lắm quý vị nha, dễ lắm. Sẵn đây cho phép tôi nói luôn một chuyện, nhớ đâu nói tới đó, có nhiều chuyện muốn nói mà không có dịp. Là cho tới hôm nay có nhiều vị cứ tưởng lầm là chúng tôi gọi là dốc sức in sách in kinh dịch rồi viết rồi làm calama là để chúng tôi được cái gì đó. Tôi nói thiệt nha, là cái việc hoàn toàn có quyền chửi tôi như chó không, và các vị có thể không tin nó tôi đạo đức giả, nhưng mà có chuyện tôi có quyền nói, đó là với cái sức khỏe của tôi biết còn là không bao nhiêu hết. Và tôi nói thiệt là một vị tu sĩ mà dầu có lèn èn cách mấy để dễ vui tà tà thì tới 60 tuổi rồi mà còn thấy hứng thú trong cái chuyện mà gọi là tiếp xúc với cư sĩ, còn có hứng thú để mà là tiếp nhận lễ vật, tiếp nhận sự lễ lại của người khác thì đã là có vấn đề rồi. À, chỉ là mấy cái câu thơ, chỉ là mấy lần cúi chào, chỉ là một cái quỳ lại thôi, mà nếu mà mình 60 tuổi rồi mà mình còn có cái lòng mà trông đợi mong chờ đó, là đối với tôi đó là đã dở rồi, không? À, và 60 là mình nói chung, chỉ trong thực tế đó tôi đã nói rất là nhiều lần, cái 50 của người này nó không giống cái 50 của người kia. Có những người sức khỏe họ tốt, họ có thể sống được tới 90 tuổi, thì cái 50 của họ đó nó mới là nửa đường thôi. Nhưng mà có những người đó cái 50 là nó đã là 3/4, nó đã là 4/5, nó đã 8/10 rồi quý vị nha. Chứ đừng có nói chuyện nhau bằng con số nha. Tôi nhắc lại lần nữa, cái con số 50 đó nó đối với nhiều người nó mới là nửa đường thôi, nhưng mà đối với nhiều người nó là 3/4, 4/5, 8/10, và thậm chí nó đã là 95% tuổi đời rồi nha. Mình khó nói, mình biết đi tuổi nào. Còn làm được thì làm, bởi vì những gì hôm nay chúng ta có được là một phần là do tiền nhân để lại. Ví dụ như kinh sách, những gì chúng tôi hôm nay chúng tôi nói được cho các vị nghe đâu phải tự nhiên mẹ đẻ tôi ra một cái đồng là trên tay bà mụ tôi biết đâu. Thì tôi cũng nhờ sự giáo dưỡng, đào tạo rồi từ người hay là từ sách của tiền nhân mà tôi biết được chút ít gì đó tôi chia sẻ cho bà con, không? À, và cái chỗ tôi ở đây cũng do người khác họ giúp đỡ tôi. Cái ngôi chùa mà tôi sống từ bé tới bây giờ ở trong nước hay ngoài nước cũng do tiền nhân hà hơi tiếp xúc tôi mới có, không? Thì từ cái miếng ăn, cái lá y tôi mặc trên người, cái cây bút mà tôi dùng để ghi chép viết lách, không, cái máy mà tôi đang dùng để giảng, tất cả đều là do người ta đem lại cho tôi chứ đâu phải tự nhiên tôi có, không? Thì cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Là nhận của người này và phải để lại cho người khác. Thì những cuốn sách, những bài giảng mà tôi để lại cho các vị hay là cái Calama đó là tiền của các vị nha, tiền các vị cho mắc mới thì tôi. Và đừng nghĩ tôi làm trụ trì đó, tôi đâu có giấy tờ ở Miến Điện, tôi đâu có phải là công dân Miến Điện, và cho tới bây giờ tôi cũng đâu có giấy tờ thường trú đã không có rồi, mà tôi cũng hiện bây giờ tôi cũng chưa có giấy tờ là lưu trú dài hạn, chứ đừng có nói thường trú nha. Dài hạn nghĩa là 3 tháng 8 tháng tôi cũng chưa có nữa. Mà chỉ cần có chút trục trặc nào đó thì chuyện mà tôi quay lại Calama không được, cái gì đó bình thường, rất là bình thường nha. Cho nên tôi mượn cái chuyện của tôi để tôi xác định một điều, tất cả mỗi nỗ lực của riêng tôi và của từng người trong cái pháp hội này thì cũng chỉ để là thứ nhất là gây dựng cái gì đó cho mình và đóng góp cái gì đó cho đời và để lại cái gì đó cho người sau. Đó chỉ có ba ý nghĩa đó thôi. Một là gây dựng cái gì đó cho mình kiếp sau, kiếp này. Hai là đóng góp cho người ta chung quanh mình, cái thế giới chung quanh. Và thứ ba là để lại cho hậu lai hậu tấn một cái gì đó, bởi vì đó là nợ mà mình phải trả, chứ cũng chẳng có ơn nghĩa gì hết. Tức là mình vay của đời xưa thì bây giờ phải trả cho đời sau, chỉ vậy thôi nha. Thì cái đầu tiên, cái câu thần chú đầu tiên á, đó chính là mọi thứ đều là giả, là như vậy đó nha, cái giả là như vậy đó. Rồi cái thứ hai, mọi thứ đều là khổ. Cái câu thần chú đầu tiên là mọi thứ đều là giả, cái câu thứ hai là mọi thứ đều là khổ. Thì tôi đã nói rất là nhiều lần, cái chữ khổ của người không có học đạo á, thì khổ họ hiểu có nghĩa là cái gì mà khó chịu ở thân xác, ở tâm lý tinh thần thì cái đó gọi là khổ. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật pháp đó, thì cái khổ có tới ba trường hợp là, một là sự có mặt của những gì mà nó làm cho thân tâm mình á khó chịu, những cái gì mà nó đầy đọa cái phần hồn, phần xác của mình ấy, thì đó là khổ, là trường hợp một. Cái trường hợp thứ hai, sự vắng mặt của cái gì mà nó làm cho cái thân tâm mình gì dễ chịu á, thì cái đó cũng là khổ, phải không? Trưa nắng chang chang, nóng nực mồ hôi nhễ nhại, đó là khổ một. Mà cái quạt máy máy lạnh nó đang làm việc rồi tự nhiên nó ngưng nó làm việc nữa, đó là khổ hai. Cái khổ một là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu, cái khổ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu. Cái thứ nhất là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu, và cái thứ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu. Và cái khổ thứ ba rất là sâu sắc, đó là cái tính lệ thuộc của vạn pháp. Lệ thuộc là sao? Có nghĩa là bao nhiêu cái hạnh phúc và đau khổ trên đời này nó phải dựa vào vô số cái điều kiện, chứ không phải là do mình quyết định, không phải do ai quyết định, mà là do các điều kiện. Đó, cái chữ Abhisankhara đó, Abhisankhara đúng cái là hành khổ đó, là vậy đó. Có nghĩa là mọi thứ nó được gọi là cấu tạo, nó được hình thành từ vô số cái điều kiện. Mà cái việc coi cái gì mà nó lệ thuộc điều kiện thì cái đó nó không có thoải mái lắm, đúng không? Ví dụ như bây giờ nói về thế gian đi, quý vị có tiền, quý vị có xe, quý vị có giày dép, quý vị có mặt kiếng, đồng hồ, dây nịt, móp đầm, sạch tay, các vị muốn đi đâu các vị đi. Còn đằng này cái bữa chén cơm mà quý vị ăn mỗi ngày là phải do người khác ban, nó thích thì nó ban cho, còn nó ghét nó bỏ đói. Rồi mình muốn đi đâu là phải nhờ người ta chở, nhờ người ta đưa đón, chứ còn người ta bận rộn hoặc người ta không có vui là mình cũng dẹp luôn, khỏi đi luôn. Như vậy ăn uống đi lại, rồi bao nhiêu cái nhu cầu khác trong đời sống của mình cứ dựa vào người khác, thì cái bị nghĩ cái đời sống mà lệ thuộc như vậy đó, nó có khổ hay không? Không, mặc dù người ta có cưng chiều, người ta có chăm sóc mình cỡ nào đi nữa, nhưng mà mọi thứ trong đời sống của mình là cứ phải dựa vào thằng tí, thằng tè, con lan, con cúc, con đào, con yến, con hương, thì có phải là khổ không? Tôi nhắc lại lần nữa, xin cho tôi được làm là một cái thằng nông dân mà tự tại. Tôi không mong là một cái thằng hoàng tử mà nhất cử nhất động là phải do người khác gọi là ban cho. Thì tôi mong quý vị có thể không tin, nhưng mà đó là sự thật. Trong lòng tôi nghĩ sao tôi nói vậy. Có nghĩa là tôi muốn cười thì cũng phải do người khác tạo điều kiện cho tôi cười. Và người khác muốn cho tôi khóc thì họ có nhiều cách để làm cho tôi khóc. Đi đứng nằm ngồi ăn uống tiểu tiện của tôi hoàn toàn do người khác quyết định, không? Thì các vị tưởng tượng làm hoàng tử mà kiểu đó, hoàng tử của cái là hoàng tử xe lăn á, hoàng tử liệt giường, các vị có muốn không? Tôi hỏi thiệt nha, trong room này nè, các vị giàu nghèo tôi không có bàn tới. Tôi chỉ hỏi là các vị có muốn làm hoàng tử xe lăn không, hoàng tử tai biến không, muốn làm hoàng tử liệt giường, hoàng tử mà coi như là lệ thuộc người ta 100% không? Không, tôi là không. Thà tôi là một cái thằng bán vé số mà đi đứng nằm ngồi tiểu tiện ăn uống khóc cười vui buồn do tôi tự quyết, chứ tôi không muốn làm một hoàng tử xe lăn. Tôi phải nói khẳng định như vậy, hoàng tử xe lăn là tôi không muốn nha. Cho nên đó là có nhiều người họ thà đi làm thuê làm mướn ở một cái đất nước A mà họ không có muốn làm đại gia ở đất nước B. Tôi biết cái đó có trường hợp, đó có không? Thà làm ăn mày ở đất nước A chứ không làm đại gia ở đất nước B. Cái chuyện đó mình không biết ấy. Mình nghĩ sao nó ngu vậy, nhưng mà có một cái đất nước mà muốn nói cái gì đó cũng phải uống lưỡi 7 lần thôi bị nhốt. Một cái đất nước mà bao nhiêu cái đồ điều bất toại xảy ra nhan nhản mà mình không dám ý kiến. Buổi đầu là do mình nhát, mình hèn, và cuối cùng mà sẽ có một lúc mình thỏa hiệp với nó, rồi cuối cùng mình đồng lõa với bao nhiêu cái bất công, bao nhiêu cái ngu xuẩn, bao nhiêu cái vô lý, phi lý, bất hợp lý của nó. Một đất nước như vậy đó, thì dầu cho mình có làm đại gia đi nữa, thì tôi nghĩ rằng có lẽ mình phải xét lại. Thà mình lại đi làm neo, làm móng, thà mình đi giao hàng ở một cái chạy taxi ở một cái đất nước nào đó mà mình không có bị gọi là ám ảnh, không có bị áp lực tâm lý bởi bất cứ một cái sự dòm ngó, một cái sự đe nẹt nào của ai hết. Bởi vì đời sống có lệ thuộc nó khổ lắm nha. Cho nên cái khổ nó có ba: một là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, hai là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu, ba là cái sự lệ thuộc của những thứ đau khổ buồn vui, sướng khổ buồn vui. Thì cái sự lệ thuộc đó bản chất nó là khổ. Và đời sống này tôi đã nói rồi, không có gì là một, không, mà mọi thứ nó được tác động bởi vô số cái lực đẩy, vô số điều kiện, vô số nhân duyên. Và khi mà nó có mặt, nó cũng có mặt trong cái hình thức một tổng hợp, một cái khối lắp ráp ghép nối nào đó, chứ nó không có phải là một. Này, mọi thứ không thể nào là một mà có thể tồn tại, mọi thứ không thể nào đứng yên mà có thể tồn tại, mọi thứ không thể nào không tiếp nhận các lực đẩy mà có thể tồn tại. À, nó mọi thứ nó phải là lắp ráp, nó phải luôn luôn vận động và nó phải tiếp nhận các cái lực đẩy, các cái nguồn tác động. Ba cái này cộng lại nó mới làm nên sự hiện hữu của muôn loài muôn vật. Đấy. Chính vì cái lý do đó cho nên đó, là cái tính lệ thuộc nó bị xem là một cái khổ. Và cái chúng sanh ấy, cái loại hạ căn ấy, khi nào nó gặp cái khổ thứ nhất ấy, nó làm nó mới tu, có nghĩa là nó bị chảy nước mắt, nó bị đổ máu rơi lệ nó mới tu. Cái hạng trung căn ấy, là khi nào nó thấy cái hạnh phúc bị mất là nó đã tu, nó không cần phải bị là rơi lệ đổ máu, mà nó chỉ cần nó thấy hoa héo là nó đã đi tu, nó thấy nắng tắt là nó tu. À, còn cái hạng thứ ba đó là bậc thượng căn, họ chỉ thấy là cái sự lệ thuộc của vạn hữu là họ chán, họ thấy là cái sự tẻ nhạt vô vị của vạn hữu là họ chán. À, thì thử hỏi trong số những người đi chùa mình bây giờ nè, thứ nhất có người nào chịu thấy đời này là khổ không? Tôi nghĩ rất khó. Chẳng qua là quý vị nghèo quá, chẳng qua là các vị xấu quá, chẳng qua là các vị không có, muốn có tiếng tâm mà không được, chẳng qua là các vị không có sức khỏe, không sức khỏe, không tiền bạc, không tiếng tâm, chẳng qua là các vị bị bất hạnh trong tình cảm, chẳng qua là các vị bị nghèo khó, xui rủi trong tài chánh, thì các vị mới thấy đời là khổ. Chứ thử thời trong rung này nè, tôi nói con trai toàn là mỹ nam không à, mà con phụ nữ toàn là giai nhân hoa hậu công à, mà do một phép lạ nào đó bây giờ các vị tuột lại còn 20 à, không đó. Rồi tiền bạc thì coi như là như ý, không nhan sắc rồi khỏi nói rồi, tiền bạc thì như ý, đi đứng sinh hoạt này nọ là như ý, không bằng cấp thì năm bảy cái bằng tiến sĩ bác sĩ luật sư tùm lum hết. Nên thì thử hỏi các vị có nghĩ đến chuyện là hướng về cái đời sống tâm linh không? À, điều đó cho thấy rằng mình thông thường mình chỉ tìm đến với đạo khi nào mình bị một cú sốc nào đó, như vậy là mình thuộc dạng hạ căn, có nghĩa là mình chỉ tìm đến với Phật khi nào mình bị cái khổ thứ nhất, tức là mình gặp cái khó chịu, gặp cái gì đó mình không có kham nổi, cái khổ thứ nhất. Rồi cái hạng thứ hai nó khá hơn là nó không cần phải bị những cú sốc nào đó, mà chỉ cần nó thấy một lúc nào đó nó soi gương, nó thấy một cái vết nhăn trên trán, nó thấy một cái dấu chân chim ở đuôi mắt, nó thấy rằng mình không còn trẻ đẹp như ngày cũ, chỉ vậy thôi, nó thấy cái hoa héo, nó thấy một ngày nắng tắt, mà thấy một cái chiếc lá úa là nó quải rồi, nó đi đâu. Còn cái hạng thứ ba là cao cấp nhất, hạng thứ ba là không cần phải thấy một chiếc lá úa, không cần phải thấy một đống sình đống phân, mà nó chỉ cần nó tự hỏi thôi, mình có mặt như vậy để làm gì, mình sung sướng. Cái sung sướng này nếu nó kéo dài 1.000 năm, 1 triệu, 1 tỷ năm thì nó sẽ đi về đâu? Cứ ngủ 6 tiếng, thức dậy, ăn chơi mua sắm, tình cảm yêu đương nhảy nhót, không ca hát, hưởng thụ và tiêu thụ, xong rồi cái màn đêm ập xuống là nhào vô ngủ tiếp, ngủ cho 6 tiếng xong thức dậy tiếp tục ăn chơi hưởng thụ vui đùa ca hát khiêu vũ, mà cứ như vậy đó không, mà nó kéo dài trong 1 tỷ năm đó, thì đối với bậc thượng căn nó họ sợ lắm, họ sợ đó lắm không. Nhưng mà cái hạng trung căn đó thì thấy bình thường, thấy đời sống vậy mới đã. Còn cái hạng hạ căn là khỏi nói, hạng hạ căn là nó chết dí rồi đó, không. Cho nên phải thấy được cái một, mọi thứ đều là giả, thì mình mới thấy được cái hai là mọi thứ đều là khổ. À, và cái câu thần chú thứ ba, cái câu câu một mọi thứ đều là giả, câu thứ hai mọi thứ đều là khổ, và câu thứ ba cái gì giả đều khổ. Và tại sao phải có câu thứ ba này, là bởi vì cái câu này nè nó giúp cho mình đừng có bị chìm sâu ở trong cái đẹp, trong cái sướng, bởi vì mọi thứ sướng và đẹp nó đều là giả. Cho nên mình phải xài cái câu thứ ba này, cái đọc qua vậy, mọi thứ giả đều là khổ, mọi thứ giả đều là khổ, mọi thứ giả đều là khổ. Câu một là mọi thứ đều là giả, câu hai là mọi thứ đều là khổ, rồi câu thứ ba cái gì giả đều khổ, là mình là cái câu này để đối phó với cái với những cái gì mà mình thấy là đẹp, cái gì mình thấy là sướng, thấy là vui, thấy là hay ho, thấy là thú vị, không thì mình cứ nhớ hệ nó là giả thì bản thân nó là khổ. Là vì sao? Vì nay có mai mất, bây giờ có lát nữa nó mất, phải nhớ cái nào mà cái mất đó, cái mất của cái ngọt nó cũng là cái khổ, sự có mặt của cái đắng là khổ đúng rồi, nhưng mà cái sự vắng mặt, cái sự là tan biến của cái ngọt nó cũng là khổ nha. Cho nên cái thành quan niệm với câu thứ ba đó là cái gì giả đều khổ, cái gì giả đều khổ, cái gì giả đều khổ. Nhan sắc này là giả, tiền bạc này là giả, tình cảm này là giả, tiếng tâm này là giả, uy tín này là giả, chức vụ này là giả, uy tín này là giả, mọi thứ mình có đều là giả, kiến thức này, bằng cấp này cũng đều là giả. Giả là sao? Cái bằng giả này không phải là cái bằng, không phải là do mình chạy tiền mà có cái bằng, cái đó là giả, mà nó là giả trong giả nha. Mà đằng này cái bằng là bằng thiệt á, cái bằng này do mình học mình có thiệt á, nhưng mà trong Phật giáo cũng gọi đó là đồ giả. Là vì sao? Vì chỉ cần mình bị tâm thần là xong, cái bằng nó hết giá trị, không chỉ cần mình bị lú lẫn là xong, hết giá trị, chỉ cần mình tắt thở là cái mình cái bằng nó hết giá trị, nó giả là nó giả chỗ đó, đó. À, còn cái gì mà cái bằng giả là cái bằng mà mình ngu như heo rồi mình chạy tiền để mình có cái bằng là tiến sĩ giấy đó, cái đó là giả trong giả nha. Còn cái này là gọi là khá hơn, cái này này nó là nó không đến nỗi là giả trong giả, nhưng mà cái này là giả trong thiệt. À, có nghĩa là cái bằng nó bằng thiệt nhưng mà bản chất nó là giả. Giả có nghĩa là nó chỉ đem lại cho mình tiền bạc và danh dự trong ít lâu thôi, ít lâu thôi. À, chứ bây giờ các vị tưởng tượng một bác sĩ mà 80 tuổi thì ông ăn nhậu gì với cái bằng đó đây, lúc đó là đi đứng đã mệt, ngủ thì cũng không có yên, ăn cũng không có ngon. À, vui chơi, du lịch, mua sắm, tình cảm, yêu đương, ca hát, nhảy nhót, tôi thấy lúc đó cũng không biết cái gì nghĩ sao, nhưng tôi thấy 80 rồi tôi thấy hết trậu nha. Nó giả là nó giả chỗ đó, mà 80 mà nó chưa chịu chết thì tới 90 nó cũng quên sạch những thứ mà nó đang có. Nó nản chỗ đó, nó nản cái chỗ là 80 mà chưa chịu chết thì tới 90 là mình cũng không biết cái bằng nó là cái gì, mình cũng không nhớ tại sao mình có được cái bằng đó, và cái bằng đó đó là do mình học cái gì mà có, nó đem lại cho mình cái gì trong cuộc đời này, mình lúc đó mình là hết nhớ. Mà nếu 90 mà nó chưa chịu lãnh thì 100 nó cũng phải lãnh thôi, mà 1 năm 100 mà nếu nó chưa chịu chết mà nó cũng chưa chịu lãnh thì 105 110 115 120 nó cũng phải chết hoặc là nó phải lãnh thôi đó. Mà đó là mình nói cho nó maximum vậy thôi, chứ làm gì mà 100 mà còn mê cái bằng cấp, còn mê cái lâu đài, còn mê cái tài khoản trong nhà băng, còn mê mang những cái cuộc tình, quý vị hết rồi quý vị à. 100 là hết rồi, 100 là hết rồi. Tôi đã có gặp gần 10 cụ, 90 tôi gặp rồi, chứ không phải là tôi đọc sách coi phim, mà thật là tôi gặp ngoài đời đó. Tôi đã gặp gần 10 cụ về 90 hơn, nam có, nữ có, trong nước và ngoài nước tôi gặp rồi. Tôi gặp họ nó giống như nhìn một vị thánh vậy đó. Nó nguội lạnh lắm. Họ không còn cái khả năng giận nữa, họ không còn cái khả năng thích nữa, họ không còn cái gì là nhục là vinh nữa, mà họ lờ đờ như thế này. Đó. Họ gặp mình mà họ cười, họ kêu được chữ sư là mình mừng lắm rồi, không? Nó gặp mình mới chưa có phun trầu rồi là mình là đã hên lắm rồi nha. Chưa có phan hay gậy là đã hên rồi. Cho nên là cái câu thần chú thứ ba là gì? Là cái gì giả đều là khổ. Cái câu này có tác dụng là chi? Để chặn mình không có đam mê trong các vị ngọt của đời sống. Và cái câu thứ tư, cái gì khổ, cái câu thứ ba là cái gì giả đều là khổ, là để ngăn mình đừng có thích. Và cái câu thứ tư, cái gì khổ đều là giả, để làm chi? Để ngăn mình đừng có bị sốc trước những cái đắng. Câu thứ ba là đừng để cho mình mê với cái ngọt. Nhưng mà cái câu thứ tư á, là nó giúp cho mình đừng có sốc tới những cái đắng. Bởi vì sao? Cái câu thứ ba là cái gì giả đều khổ, còn cái câu thứ tư là cái gì khổ đều giả. Nó nhờ vậy đó, không có một cái nỗi khổ niềm đau nào mà nó làm cho mình bị bấn loạn, bị hoảng loạn hết đó. Nó không làm cho mình thiếu kiểm soát, thiếu tự chủ, là vì mình nhớ nó đắng cỡ nào nó cũng là đồ giả. À, cái câu thần chú này là đại minh chú, đại thần chú, đẳng đẳng vô thượng chú, ghê cái câu này này, cái câu này này, đại thần chú, đại minh chú, đẳng đẳng vô thượng chú, cái câu này phải học thuộc lòng câu này. À, gia đa nó chăng tăng đúc căn, dân đúc căn thì ta đa nắp ta, cái gì là khổ vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì khổ thì cái đó vô ngã, không mà gọi là gia đa nó ta, cái gì là vô ngã thì tăng ni tăng. À, tăng ni tăng, à, tăng ni tăng, à, ma ma ni so, ma ma ni so, ma ma áp ta tí e quá mi quá dập tha phu tăng sa pa nha dập tha tăng, cái đó cần phải được quán chiếu, là không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, nhớ nha, cái là cái câu thần chú đó. Các vị không cần học ở ly, các vị học câu tiếng Việt thôi, cái gì cũng là giả, cái gì cũng là khổ, cái gì khổ đều giả, cái gì giả đều khổ. Ở cái câu thứ ba đó là cái gì giả đều khổ, câu thứ tư là cái gì khổ đều là giả, nó quan trọng cái câu thứ tư, mỗi câu có quan trọng riêng. Hai câu đầu là nói về cái bản chất tổng quát phổ cập của vạn hữu, câu thứ ba đó là nó có cái tác dụng là nó giúp mình đừng có bị cuốn hút trong những cám dỗ, có khả năng kiểm soát trong tất cả vị ngọt, và câu thứ tư là nó rút mình ra khỏi những cái cơn mê loạn vì nỗi khổ niềm đau. Vì sao? Vì nội dung của câu thứ tư là cái gì khổ đều là giả, à nó đều là giả, cái thứ ba là cái gì giả đều là khổ, đúng rồi, nhưng mà cái câu thứ tư là cái gì khổ đều là giả, là bởi vì lúc này đó là mình có một cái khả năng gọi là tự chủ, tự quyết, tự kiểm soát rất tốt trước những vị đắng của đời sống. Khổ bao nhiêu, khổ thân hay khổ tâm, cứ nhớ rằng khổ nào cũng là giả. Là vì sao? Vì bản thân cái khổ nó đã là đồ giả, bản thân cái khổ nó đã là đồ giả, cho nên cái gì khổ nó cũng đều là giả. Nhớ cái câu này, vì khổ và vui đều là giả, thích ghét là giả, mà vì thích ghét là giả mà thích ghét nó tạo ra khổ vui, cho nên hễ cái thích ghét là giả thì khổ vui cũng là giả đó. Như cái lâu đài cát, dầu cát nó là cát đen hay là cát vàng hay là cát trắng, đã là cát thì cái móng của lâu đài đó là cát, cái lâu đài mà xây trên cái móng cát đó nó cũng là cát, mà cát xây trên cát thì sớm muộn nó cũng sụp đổ vì nó là cát, mà cát thì nó kỵ nước, thủy triều mà nó đánh lên rồi thì cái móng cát nó bị sập, mà cái móng cát nó sập thì cái lâu đài cát nó sập theo nha. Nhân nó, cái nhân mà nó vô thường thì cái quả nó cũng vô thường. À, niết bàn là không nhân không quả, nhớ nha, nhiều người họ hiểu lầm, họ cứ tưởng là tập đế tạo ra khổ đế, rồi cái đạo đế tạo ra diệt đế, sai, không phải, tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà cái đạo đế nó dẫn đến, nó dẫn đến diệt đế, chứ phải tạo ra. Niết bàn không phải là do cái gì tạo ra, nhớ nha. À, sống chết gì phải nhớ cái công thức này, xăm nữa cái này phải xăm nữa, tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà cái đạo đế nó dẫn đến, vì nó là con đường mà, nó dẫn đến này, nó dẫn đến diệt đế, nhớ cái này. Cho nên cái câu thần chú thứ tư là gì, là cái gì khổ đều là giả, nhờ cái câu này nè nó cứu mình trước những nỗi khổ niềm đau. À, cứu mình, và tôi nhắc lại lần nữa là cái câu thần chú này nè, à, nó được thực tập, được hành trì bởi ba cấp, ở ba cái trình độ, ba cái đối tượng khác nhau. Cái cấp sơ cài đẳng, sơ đẳng, cái cấp mà hạ căn á thì hữu sự nó mới đọc cái thần chú này, mà hữu sự đọc thì coi như hiệu quả kém vô cùng, giống như các vị tưởng tượng bệnh tiểu đường, mà khi nào mà đi bác sĩ la quá về uống viên, mà uống con viên thôi, rồi cái bữa nào cái nó quên nó dẹp khỏi uống uống thuốc kiểu đó thì thua rồi nha. Rồi tiểu đường, ngay cả bị bao tử, bác sĩ bắt mình uống thời gian bao lâu là mình uống cho đúng cho đủ, nha, chứ không phải là bị bao tử rồi cứ về uống con ngày ha, bữa nào nghe đau quá làm gì nữa thì mới được nha. Rồi cái hạng hạ căn á là khi đụng chuyện nó mới đọc thần chú, không có linh. Cái hạng trung căn á thì thường xuyên đọc cái thần chú này thì dĩ nhiên cái tác dụng nó khá rồi đó, khá. Nhưng mà thường xuyên đó thì cái tác dụng của nó cũng ở cái mức gọi là tương đối thôi, bởi vì thường xuyên là off thành thôi. Nhưng mà cái hạng thứ ba nó là hạng luôn luôn, à, một cái là often, một cái là always, à, nó khác nhau nhiều lắm, không immer, luôn luôn, à, nó luôn luôn chứ phải là man man. Right. Rồi ở đây đó là mình thấy đó là cái công phu thế nào thì cái hiệu quả, cái tác dụng, cái hiệu ứng nó tương ứng với cái công phu đó, nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. À, cái câu thần chú thứ nhất là mọi thứ đều là giả, thứ hai mọi thứ đều là khổ, thứ ba cái gì giả đều khổ, à, giúp cho mình kiểm soát được trước những cái vị ngọt. Và câu thứ tư, à, cái gì khổ đều giả nó giúp cho mình kiểm soát được trước những cái vị đắng. À, và cái câu chốt lại là, à, hai câu đó, cái câu chốt lại là gì, cái gì giả và khổ đều không đáng là ta. Có, tôi nói hoài, có ai mà muốn sở hữu một cái đống phân bao giờ? Mình coi nó là cái đống phân. Có ai muốn sở hữu một cái trái lựu đạn bao giờ? Chỉ trừ ra một người lính lúc nguy hiểm thì họ cần đó, mà cần để làm cái gì? Cần để luyện, chứ phải cần để làm của. Các bạn đi hỏi đi. Cái trái lựu đạn đó là người ta cần để người ta mà luyện. Chứ không có ai mà yêu đương đắm đuối đê mê thích thú gì trái lựu đạn hết, có để luyện nha, có để luyện thôi. Cho nên nó là không có ai mà muốn sở hữu một cái trái lựu đạn, không ai muốn sở hữu một cái chai thuốc độc, có để làm việc thôi, chứ còn người kêu đam mê đó thì không. À, không ai muốn sở hữu một cái đống phân đấy. À, tôi nhớ cái thời mà thời khó khăn ở miền Bắc ấy, trước 75 ấy, là đời sống của nó khổ lắm. Trung Quốc đi trước, Việt Nam đi sau, Bắc Việt mình đó là đi sau Trung Quốc. Mà ngay cả bây giờ mình muốn thấy những cái biến động, những cái thay đổi về chính trị, về xã hội của Việt Nam đó, nó sẽ ra sao thì mình cứ nhìn Trung Quốc nó đi sao, Việt Nam bị chen vậy. Thì cái thời mà khó khăn ở Trung Quốc á, người ta không có sử dụng cái toilet mà bấm nút, bởi vì như vậy là phí phạm lắm. Cho nên người ta dùng người ta đi trên trên trên khô á, để đi xong là cái đống phân nó được sử dụng làm phân bón này. Và Việt Nam cũng bắt chước như vậy, và có một thời gian khó khăn lắm là cứ là buổi sáng là mình đi cầu ngoài ngoài đồng trống, mình vừa đi là có ba bốn người đứng chờ đó, là mình vừa kéo cái dây lên, cái là có người mình mà mình không hốt đó, là có người nhào tới họ hốt, nhào tới họ hốt. Có một thời gian miền Bắc là như vậy, tức là người ta đi tìm, đi kiếm cái ăn đã, rồi người ta đi kiếm cái ăn cái uống, rồi tìm cái bao ni lông để người ta lụm, tìm giấy vụn để người ta lụm đã đành rồi, mà người ta cũng tranh thủ những đống phân người như vậy. Tôi biết trong rừng nhiều người không có tin, nhưng mà chỉ nó có thật, mà vì tôi đang giảng cho toàn quốc, cả toàn cầu nghe, cho nên tôi yên tâm là có người biết chuyện này. Tức là có những lúc mà người ta phải cầm cái xô để đứng ta chờ, nó chầu chực, à, nó chầu chực, người kia vừa kéo cái quần lên là nhào tới hốt liền. Thật ra không phải người ta mê gì cái đống phân đó, nhưng mà người ta dùng nó để làm việc thôi. Thì một người hành giả mà hiểu đạo đó thì họ coi cái thân này nó cũng như vậy, dùng nó làm cái đống phân để mà làm việc thôi. Và nói bằng một cái tinh thần rốt ráo nhất thì người hành giả coi cái thân này nó giống như một cái xác chết mà nó trương phình, nó đang trôi ngoài ngoài sông cái. Mà mình đó thì mình bị gọi là bị đuối nước, mình không biết bơi, thì mình phải dựa vào cái xác đó để mà mình lội vào bờ. Thì các vị tưởng tượng, các vị tưởng tượng đi, không mình mà vịn cái mình tựa vào vịn vào cái xác trâu xác bò đó, rồi để mình lội là mình đã gớm cỡ nào rồi, mà đằng này mình phải vịn vào một cái xác xác người, à, để mà không bị chết chìm, không bị đuối nước. Thì các vị biết cái cảm giác đó dễ sợ lắm, không? Rồi các vị tưởng là cái đó là do tôi nói quá lời, không, cái đó là trong kinh nói đó, à, trong kinh nói. Và trong kinh còn nói thế này, một cái người hành giả, một vị tăng sĩ mà tu đúng mức thì mỗi bữa ăn á, xem cái chuyện mà mình bỏ thức ăn vào miệng á, nó giống như là một người mẹ mà bị lạc đường ở sa mạc, bất đắc dĩ phải ăn thịt con. Thì tôi biết tôi nhắc lại cái đoạn kinh này thì bà con nghĩ rằng tôi nói quá lời, Nhưng mà cái nước này tôi cũng phải nói luôn chứ, lẽ giờ tôi không nói bà con sao mà tin không? Tại sao con tới cái mức độ như vậy, tại sao tới cái mức độ mà ăn mà cứ coi như mình ăn ăn thịt con, là bởi vì á, mình cứ nhớ thế này, bao nhiêu cái tai ương, bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái tai nạn về thân về tâm của mình nè, nó đều từ cái thân này mà ra không, từ cái thân mấy chục ký này ra, do có cái thân này nè mình mới có bệnh hoạn, mới có tiêu chảy, nhức đầu chóng mặt, bị xơ gan, ung thư, bị sỏi thận, sỏi mật, ruột thừa, ruột ung thư, bị này nọ không, mọi thứ tai ương tai họa đau khổ là đều từ cái thân này ra. Mà bây giờ mỗi ngày đó mình phải nuôi nó để gì, để mình tích lũy cái tai họa, mà trong khi bao nhiêu tai họa đó, cái chết nè, tuổi già nè, bệnh hoạn là đều từ cái thân này ra, các vị nghe kịp không? Mà phải là hành giả mới thấy được cái này, chứ còn giọng thứ tu như chó thì nghe này không có hiểu nha. Thì mình phải hiểu rằng mọi thứ tai họa trên đời này nó đều từ cái thân này nó ra, không có gì, chẳng hạn như mình rùng mình bấm nút cái thân này nó thành một làn khói thì mình hạn chế rất là nhiều cái khổ nha. Mà đằng này chính vì mình phải lê cái thân nghèo này này, nó nặng nề mấy chục ký, rồi nó bị cao máu, rồi dư mỡ, rồi nó bị tim mạch, nó bị tiểu đường, nó bị vấn đề về tạng phủ, nào là ruột thừa ruột non, rồi nó bị nào là ung thư, nào là tùm lum hết không. Vậy mà mỗi ngày mình phải ăn để nuôi nó, để làm chi, để nay mai á, nó mới xì nó cái bất trắc ra cho mình lẩm đủ, các vị tưởng tượng rồi nghĩ cái đó mới ngán. Và chỉ cần mà các vị không đói, chỉ cần mà các vị không đói không, thì các vị mới đủ bình tĩnh để thấy cái chuyện mà mình đút nguyên một cái miếng thức ăn vào trong miệng mình nhai nhai, mình nuốt một cái ực, nó giống như mình bỏ rác vô thùng vậy đó. Tôi nói lần nữa nha, chỉ cần mình không đói, chỉ cần mình ăn cái món mà mình không thích, mà có điều chỉ là hành giả mới làm được chuyện đó, chứ còn người không có tu không có học á thì họ nghe tôi nói họ thấy kỳ được không, nhưng mà người có tu có học thì họ thấy cái đó có đúng. Có nghĩa là khi mình không đói hoặc khi mình ăn cái thứ mình không thích thì mình mới có đủ cái bình tâm bình tĩnh, mới đủ cái sáng trí để mình thấy rằng nó có một cái giữa nó hơi kỳ kỳ, nó hơi sai sai. Khi mà tự nhiên ấy, lấy cái miếng ăn nó thồn vô trong cái lỗ này rồi nhanh nhanh nhanh nuốt ực, mà mình tưởng tượng ấy, cũng cái món ăn đó, cũng cái lon nước đó, cũng cái miếng tráng miệng đó, mà mình nhai nhai nhai mình nhả những cái bịch ni lông á, không rồi mình đeo trước ngực mình á, mình có ngủ được không, cứ gớm chết đi. Nhưng mà đằng này á, mình cũng nhai cũng nuốt cũng uống không, mà mình đưa vô trong miệng á, mình nuốt cái ực rồi mình súc miệng đánh răng á, thì mình không thấy gớm nữa đó. Chứ còn nếu mà mình không có phải đói á, thì mình mới thấy ăn nó là một cái gì rất là kỳ cục. Còn nếu mà các vị vẫn u mê không thấy thì tôi ví dụ một chuyện khác nữa. Bây giờ các vị không có ăn bằng miệng, mà các vị ăn bằng một cái lỗ nào đó trên cái đầu gối của mình ấy, mà cái lỗ đó nó không có lưỡi, vì có lưỡi mới thấy ngon nha, có mũi mới thấy thơm. Mà bây giờ cái lỗ này nó nằm trên đầu gối mình ấy, ở đó là không có mũi rồi không có lưỡi rồi đó, nó chỉ là cái lỗ thôi. Rồi mỗi ngày đó là mình mới lấy tôm cua cá thịt rau cải trái cây chè xôi bánh trái, mình mới nhét vào cái lỗ đó để mình sống. Thì lúc đó các vị mới thấy mỗi cái lần mà nhét như vậy đó, nó không có sung sướng gì hết. Nhưng mà nhờ mình không có ăn bằng cái lỗ trên đầu gối, mà mình ăn bằng cái miệng, mà cái miệng mình nó kế bên cái lỗ mũi, mà trong miệng nó có cái lưỡi. Nhờ lưỡi mình mới biết nó có cái này ngon nè, cái này nè, là ngọt đắng bùi nè, còn nhờ có mũi mình biết cái mùi này mùi thơm nè. Đấy, mùi sầu riêng, mùi mắm, mùi chao, mùi chiên, mùi nướng. Đấy. Do cái nghiệp tham ái trong năm dục cho nên nó khiến cho mình mới có cái hình hài, có lưỡi có mũi, đam mê ở trong những thứ mà mũi và lưỡi nếm, chính vì đó đó cho nên mình mới thấy ăn nó ngon. Hiểu được mấy cái này mình mới tin lời Phật nói, tại sao mà một hành giả mỗi lần ăn á thì coi như mẹ mà ăn thịt con vậy đó. Bây giờ mình phân tích ra mới hiểu được cái đó nha. Thì tôi đánh một cái vòng bà con tưởng tôi lạc đề, không, tôi nói một vòng để bà con thấy hai cái câu cuối này là cái gì giả và khổ đó, không đáng xem nó là ta, là của ta, là bởi vì đã phân tích một phần thôi mà thấy ấn rồi. Chính vì có cái thân cái tâm này nè, vì có cái tâm nó mới có cái khổ tâm, vì có cái thân nó mới có khổ thân, vì có sống nó mới có chết. Bây giờ là chưa đâu, bây giờ quý vị còn lớp vô đây, các vị còn nghe giảng, có nghĩa là các vị chưa có bị bệnh nhiều đúng không, chứ còn bệnh đâu có vô đây nghe được. Các vị cũng tài chánh, cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì cũng là có cơm để ăn ngày ba bữa, quần áo mặc tối ngày. Chứ còn nếu bây giờ các vị cứ mà đầu tắt mặt tối, giật gấu vái vai, thì bây giờ các vị đâu có thời gian đâu giờ đang nghe giảng không. Thì chính vì các vị hiện giờ đang trong một cái tình trạng không có tệ lắm, cho nên các vị mới vào đây nghe giảng được. Và chính vì không tệ lắm cho nên các vị thấy lời Phật tạm như hơi hơi quá quá vậy đó không. Chứ Phật không có nói quá, Phật không có nói quá đâu, Phật mới nói ít thôi đó, Phật mới nói ít thôi đó không. Phật chỉ nói cho mình nghe chút thôi đó. À, là mình đã, chứ còn ngày mà ngày nói cho mình nghe mà còn ghê nữa, ngày nói cho mình nghe về ba đời tám kiếp rồi là sanh tử, là mình còn ớn nữa, cái chuyện mà sa đọa trầm luân làm dồi làm giun mà ở trong ấm ống cống trong hầm cầu đó là mình còn ớn nữa. Mà đây ngài chỉ nói cho mình biết là một bữa ăn là cần phải được quán chiếu như là thịt của con mình, ngài chỉ nói tới đó thôi. À, và ngài cũng cho mình biết là cái phàm tâm của mình, rồi cái thân xác này của mình, cái danh sắc này của mình luôn luôn trong tình trạng vô thường đã đành rồi, mà nó luôn luôn trong tình trạng dễ bị tấn công hơn bao giờ hết. Giống như ngày nói cái xúc, nó giống như là sáu xúc, nó giống như là một cái con bò mà bị lột da vậy. Các vị tưởng tượng đi, mình mà chỉ bị một cái vết đứt tay hơi sâu sâu không, và cái chân của mình mà nó bị cái gì đó mình làm mình nó thấy dễ bị đau không, chỉ một vết nhỏ trên tay, một chút xíu vết thương ở dưới chân là mình thấy dễ bị tổn thương, ngộ lắm. Bình thường nó không có gì, nó không có gì hết, nhưng mà khi cái chân mình bị cái gì ấy, là cái chỗ bị đau đó nó hay bị đá lắm, đá này đá kia. Còn cái bàn tay mình nó bình thường nó làm nặng thì không có gì đó, mà khi nó bị đứt thì cái chỗ đứt nó dễ bị đụng, nó đụng này đụng kia, mà mới có một vết đứt thôi. Huống chi là nguyên một cái cơ thể mà nó bị lột da thì các vị tưởng tượng đi, nóng nè, lạnh nè, cát nè, bụi nè, côn trùng nè, nó tha hồ tấn công. Thì cái thân tâm này nó tha hồ mà nó bị tấn công. Hễ còn có cái phàm tâm, hễ còn có cái thân xác này thì chúng ta có nhiều cái điều kiện để chúng ta bị khổ lắm. Mà hồi xui một chỗ, các vị không có học đạo và không có hành đạo, nên các vị không có tin, không có tin là cái thân tâm này nó khổ trong trong từng phút. Có lắng tâm, chánh niệm và trí tuệ đó thì các vị mới thấy là coi như là cái cơ hội mình nó bị đau khổ nó lớn hơn cái cơ hội mà mình được hạnh phúc, được an lạc. Cái cơ hội khổ tâm nó nhiều hơn là cơ hội vui vẻ không, cơ hội để mà mình bị là khó chịu bứt rứt trong cơ thể nó lớn hơn là cái cơ hội mà mình mát mẻ êm ái dễ chịu. Vì coi ngồi yên giùm tôi đi, ngồi yên giùm tôi ngay bây giờ này không, nhưng bây giờ xếp bằng lại không, để hai tay lên ngay rúng không, rồi nhắm mắt lại không, theo dõi hơi thở ra biết ra vào, biết vào ở trong vòng 5 phút đó, vì coi tôi nói đúng hay sai. Cái tâm các vị nó bồn chồn, nó rây rứt không. Rồi còn cái thân của các vị thì nó yên, nó có yên, nó ngứa, nó nhột, nó tê, nó buốt, nó mỏi, nó đau lung tung hết, từ trên đầu xuống tới gót chân. Thân tâm mình nó không khỏi, nó không có sướng lắm đâu nha. Mà tại vì lâu lâu á mình được chút gì đó rồi mình mới dựa vào cái chút đó mình nghĩ là mình hạnh phúc, thì rõ ràng mình soi gương mình thấy mình cũng đẹp mà không, mình ra đường cũng có cái thằng nó nhìn mình mà, vậy là đẹp rồi, sướng rồi. Rồi mình đói mình ăn thấy cũng ngon mà, à rồi mình thấy vợ mình chồng mình cư xử mình như vậy cũng được mà, con mình cũng hơi ngoan ngoan mà, thì mình cứ thấy mấy cái mà đó đó mình tưởng đời là hạnh phúc. Chứ nếu mà mình ngồi xuống mình cầm một cái tờ giấy và một cây bút trong tay mình làm một cái bài toán không, cộng trừ nhân chia không, mình coi có một ngày á, mình được bao nhiêu giây phút mà thoải mái về thân về tâm, thì lúc đó mình mới thấy, mới thấy mới thấy cái sự hiện hữu này nè, nó đúng là vừa giả mà nó vừa khổ không. Mà cái gì giả là khổ, mà cái gì khổ nó là giả, và cái gì vừa giả vừa khổ thì nó không có đáng để mình coi nó là tôi và của tôi. Mà có biết bao nhiêu người không có biết đạo, tôi không có đụng tới, đã không biết đạo thì họ đã là ngoài cái tầm phủ sống của mình rồi nha. Mà nói người biết đạo đó là cứ lại dính mắc hết nhà cửa con cháu này, cái đó tôi không, đó là cái chuyện này chuyện dễ hiểu, mà cái này mới đau nè, dính ở trong cái thành tựu đạo nghiệp mới ghê chứ. Học ba mớ thấy mình hay, ngồi thiền ba mớ thấy mình hay, tốn tiền bố thí một chút thấy mình hay, phục vụ một chút xíu thấy mình hay, nghe pháp một chút thấy mình hay, rồi nhìn quanh ta thấy đứa nào cũng là rác rưởi súc vật, cái đó có một mình là con người thôi đó. Các vị thấy chưa, các vị thấy chưa, mình tưởng mình hay mà mình không hề nhớ rằng tất cả những cái hay đó nó được gắn liền với cái cục nợ đau thương máu lệ này. Ba trên nét bà nói cứ mỗi một bữa ăn mà cầm cái đũa lên, chuyện đầu tiên đó là hãy tâm niệm rằng có thể đây là bữa ăn cuối cùng. Buổi sáng mà ra khỏi phòng mà khóa cửa lại, không đi đâu đó thì hãy tâm niệm rằng biết đâu đây là lần cuối cùng cầm cái sâu chìa khóa này. Biết đâu sáng nay mình khóa cửa mà chiều nay cái người mở phải là mình. Không, chiều nay phải là mình. Và tôi nói nhiều lắm, tôi nói cái chết ở Âu Mỹ thảm lắm, buồn lắm. Chết đâu cũng vậy thôi, nhưng mà chết ở Mỹ nó phũ phàng lắm. Buổi sáng mà mình ra khỏi nhà rồi mình bị tai nạn hay là mình bị mắc dịch mắc gió gì mà mình chết ở ngoài ngoài nhà mình không, thì là họ không có đưa về nhà làm đám đâu, mà họ sẽ đưa vào mình bị cái gì mà nếu còn chữa được còn hy vọng nó, họ đưa vào bệnh viện. Rồi từ bệnh viện mà không xong rồi nó chuyển thẳng ô vô nhà hoàng luôn, cái funeral home. Rồi đó người ta mới tắm rửa tẩn liệm mình, rồi gia đình mình tới coi như là họ cho vợ chuyên xe buổi ngày là mấy giờ tới mấy giờ, rồi chiều tối là mấy giờ nó đóng cửa, mình tới mình viếng mình khóc mình này nọ rồi ha, phát biểu cảm tưởng diễn văn điếu văn kỹ gì đó xong xuôi rồi là đúng giờ là người ta đuổi mình về. Rồi tùy mình muốn hoàn mấy ngày mình hoàn, 1 ngày 2 ngày 3 ngày 5 ngày 7 ngày thì cứ trả tiền là nó cho hoàn không à. Nhưng mà cái phủ phàng ở chỗ là khi mình ra khỏi nhà là không có cơ hội quay lại, còn dĩ nhiên chết rồi thì mình trở về bằng cái xác thì cũng bằng không, ít ra nói theo cái đầu phà phu của Việt Nam mình á, ít ra mình còn được khiêng về nhà phải không, mình cũng còn nấn ná rồi dây dưa với cái nhà mình chứ đỉnh. Còn cái bên Âu Mỹ là không, nhất là Mỹ, không, Âu thì tôi không có rành lắm, nhưng Mỹ là hãy ra khỏi nhà có chuyện gì là đi luôn à, đi luôn, có nghĩa là sáng mình khóa cửa nhà nhưng mà buổi chiều là đứa khác đó tới nó mở và nó tiếp thu toàn bộ, nó tiếp quản toàn bộ cái sở hữu của mình trong đó. Đó là vợ mình, chồng mình, con mình, anh em mình, bà con xa, bà con gần của mình. Và cuối cùng nếu mình không có thân nhân thì chính phủ, người của chính phủ tới. Chứ không lẽ cái nhà nó bỏ à? Và nếu mà cái nhà nó là nhà nợ thì nhà băng tới, nó giải quyết. Cho nên là cái câu đại thần chú, đại minh chú, đẳng đẳng vô thượng chú ở đây đó là này, mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là khổ, cái gì khổ là giả, cái gì giả là khổ, cái gì khổ và giả đều không đáng là ta, không đáng là của ta. Đó là cái câu thần chú của Nam truyền, và nó được gọi là thực tập hành trì qua ba đối tượng: hạ căn gặp chuyện mới đọc, trung căn thường xuyên đọc, bậc thượng căn luôn luôn đọc và sống trong đó. Đấy là đại thần chú, đại minh chú của Phật giáo Nam truyền. Và trong rất nhiều người nghĩ rằng chắc ông nói đùa chứ cái này nó không phải là thần chú. Xin thưa các vị, chú là cái gì? Chú là một cái câu mà mình lọc đọc tới đọc lui à, để chi, để mà cầu đến một cái tác dụng nào đó à, thì đó là chú, có gì đâu à, chị chú là gì, chú à, chú chú tiếng Trung tiếng Hán đó được viết theo cái nghĩa là được viết bằng cái bụng thủy, thủy là nước, chú là rót, chú là rót, rót nghiêng xuống. Bình thường cái tâm mình nó lăn xăng lăn xăng lăn xăng lăn xăng à, bây giờ mình đọc chú nghĩa là cái tâm mình nó cứ rót vô cái đối tượng đó à, và gì đi ra đại ca đăng, đại ca đăng đế gì đó, đọc hoài đọc hoài vậy đó, thì cái đó gọi là chú, chú nghĩa là rót. Nhớ nha, rót vô. Thì ở trong tiếng Phạn á thì mantra, mantra đó là mantra, nó có nghĩa là thầm thì, cái gì mà mình cứ lâm râm là thầm thì hoài à, thì cái đó gọi là manta, manta là thầm thì hay là lâm râm. mà tiếng Hán kêu là chú, là nó lại nghĩa là rót. Qua tới Việt Nam mình á, thì coi như mình không biết cái nghĩa mantra của tiếng Phạn, mà mình cũng chẳng biết cái nghĩa của chữ chú bên tiếng Hán, mà mình cứ tưởng chú là một cái gì đó ghê gớm, phải không? Thì bây giờ mình kết hợp hai nghĩa của tiếng Phạn và tiếng tiếng Hán, thì có nghĩa là cái gì đó mà mình cứ lăm râm đọc ngoài hoài và rót cái tâm mình vào trong đó thì nó gọi là chú. Nhớ nha. Thì cái thần chú này, cái gì tôi không hứa, nhưng mà cái thần chú này là nếu mà các vị hành trì nó mà bằng cái trình độ thượng căn á, không, thường xuyên thì là trung căn, mà luôn luôn là thượng căn, không, luôn luôn mà trì niệm cái câu thần chú này, không, sống ở trong câu thần chú này. Cái thần chú Năm Tông không phải là đọc bằng miệng mà phải đọc bằng cái đầu, nhớ nha, đọc bằng cái đầu. Đấy. Thì đọc cái này quán niệm nó bằng cái đầu mình á, mà trong 1 tháng 2 tháng thì gọi là trong kinh trung trung kinh Trường Bộ lẫn Trung Bộ Bài Đại Niệm Xứ, thì Đức Phật dạy rằng nếu mà sống với cái thần chú này thì trong 7 tháng 7 năm, hoặc có thể nếu đủ duyên là 7 ngày, có thể chứng đắc thánh quả. Ở đây các vị không nghe tôi nói tứ niệm xứ đúng không, mà tứ niệm xứ là sống theo cái câu thần chú này. Cái câu mà Đức Phật nói 7 năm 7 tháng đó là người nói về tứ niệm xứ, nhưng mà bốn cái câu này mà 6 cái câu này lại là tinh thần của tứ niệm xứ. Mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là có cái gì giả, là có cái gì khổ là giả, cái gì khổ và giả đều không đáng là ta, là của ta. Thì hành giả tứ niệm xứ buổi đầu đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, nhưng mà sẽ có một ngày nào đó khi chánh niệm nó đủ mạnh, hành giả thấy rằng do có cái tâm muốn đi rồi nó mới có cái động tác đi. Cái tâm muốn đi nó là vô thường, động tác đi cũng là vô thường, vì một lát nữa nó không đi nữa mà nó ngồi. Như nó ngồi như cái bài hát mà Covid ấy. Anh nằm xuống anh lại ngồi, anh đứng lên anh lại nằm, anh mỏi lưng anh lại ngồi, anh ngồi xuống anh đứng lên đó. Đó. Anh ngồi xuống sau một hồi đã đứng lên sau một hồi anh lại nằm, đó là đúng là hành giả tứ niệm xứ đó, là họ phải hành trì theo cái bài buổi đầu đó. Tất cả những cái buồn vui của mình nó đều là cái sự đắp đổi của cảm xúc. Và trên đời này tôi đã nói hoài, nó không có hạnh phúc, nó chỉ có giải pháp cho đau khổ. Sự vắng mặt của cái đau khổ mình gọi là hạnh phúc, và sự vắng mặt của hạnh phúc mình gọi đó là đau khổ. Tìm được cái mình thích thì đó là hạnh phúc, mà né được cái mình ghét là hạnh phúc. Không né được cái mình ghét á là đau khổ, mà không có được cái mình thích là đau khổ. Cho nên á, nếu mình hiểu tới nơi tới chốn, hạnh phúc và đau khổ đi ra từ thích ghét, mà thích ghét nó lại đi ra từ tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nếu mà mình xé nó banh chành như vậy thì mình mới hiểu cái câu đại thần chú, đại minh chú này: mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là khổ, cái gì giả đều khổ, cái gì khổ đều giả, và cái gì khổ và giả đó, đều không đáng là ta. Câu đó đó. Văn đúc giá đa nít chăng tăng đúc căn, mà văn đúc căn ta đa nắp ta đó, là cái câu đó đó. Cái câu đó rất là quan trọng. Mà cái gì nó là khổ thì sao ta? Y bá mi bá yat tha ru yat tha phu tăng samapanya đắp tháp tăng. Cái gì nó là vô ngã thì cái đó cần phải được nhìn thấy bằng chánh trí rằng ne so, cái này không phải là tôi, ne so mama atta tí, không phải là tự ngã của tôi, không phải là bổn mạng của tôi, cái mạng cùi của tôi nó chỉ có chuyện đó thôi. Ok, tôi mệt rồi, không cần nghe nhiều nha, nghe nghe nếu mà hữu duyên bao nhiêu cũng là đủ, vô duyên thì nghe bao nhiêu cũng là thừa nha. Tôi mệt lắm rồi, chúc các vị một ngày vui, và hy vọng rằng dầu không xăm lên người thì cũng là thường xuyên làm bậc thượng căn để gọi là tụng đọc gia trì cái bài thần chú này ngày đêm, không đợi đến khi hữu sự. Nhớ cái đó là rất là quan trọng. Ok, chúc các vị một ngày vui. Xin chào.